Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 40 quân tàu hàng ngày, hai người bốn mắt tương đối, xuất thủy phủ dung, nữ nhân trên người vây quanh màu trắng khăn tắm, mới vừa tắm gội ra tới nàng da thịt phiếm mê người hồng nhạt. Nở làm một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài rồi tung trên vai. Nghịch ngợm sợi tóc dừng ở trước ngực khăn tắm chỗ. Nửa che khuất trước ngực kia mạt đầy đặn. Cảnh xuân như ẩn như hiện. Mơ hồ có thể nhưng khuy một vài. Cùng với cặp kia trắng nọn đùi đẹp. Dầm người nào đó nuốt nước miếng thanh âm đột ngột mà vang lên. Cả người cứng đờ mới thả lỏng lại. Còn tưởng rằng là sấm không môn tặc, như thế nào tiến vào, tạm dừng một lát, sơ hạ nhẹ thở một hơi, nhàn nhạt mà ngó Đường Ninh liếc mắt một cái, ra phòng tắm liền nhìn đến một người nam nhân ở nhà mình phòng khách. Sơ hạ không phải không giật mình, vừa mới bắt đầu nàng thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng hảo sao, đãi thấy rõ là Đường Ninh khi. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Này nam nhân có thể không như thế dọa người sao? Tức phụ, tóc ướt ướt sẽ cảm mạo. Lại đây, ta tới cấp ngươi lau khô, biết chính mình dọa đến nàng. Đường Ninh đặc túng mà cười lấy lòng nói. Nói xong còn đứng dậy muốn chạy đến sơ hạ bên người. Lại bị sơ hạ vung tay lên ngăn trở. Đình. Ngươi liền chạm kia nói chuyện là đến nơi. Sơ hạ một tay chỉ hắn bên người sofa nói, ngồi. Vậy hành, vấn đề cũng không cần hắn trả lời. Nàng nghĩ tới, nhân gia là tham gia quân ngũ còn không phải bình thường binh lính. Mở khóa loại này việc nhỏ, ngoặc kép, nhìn đến nhiều ít, đừng nói cho nàng. Hắn vừa tới, nàng sẽ tin. Không nói đến hắn lỗ mũi kia hay luống mang huyết khăn giấy. Phỏng chừng là toàn bộ hành trình vây xem nàng thoát y tú. Không, nhìn thấy nàng nghiêm mặt, vội vàng sửa miệng liến nhìn đến một chút. Thật sự, a, cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn ở Đường Ninh chột dạ mà cúi đầu. Sơ hạ đem trong tay sát ướt tóc khăn lông ném qua đi, ném vào Đường Ninh trong lòng ngực. Thật là bất nhã mà mắt trợn trắng, lại lần nữa cười nhạo một tiếng. Ngươi trở về đi, ta một cái độc thân nữ nhân không có phương tiện lưu khách tức phụ. Xem ngươi nói như thế khách sáo. Kéo xuống trong lòng ngực khăn lông, ném đến một bên trên sofa. Cùng ngươi không thân, phấn nộn cánh môi hé mở, phun ra bốn chữ, xoay người liền hướng phòng ngủ đi đến. Đường Ninh ra mặt dày đi theo nàng sau lưng cũng hướng phòng ngủ đi đến. Biên đi còn biên giải thích tức phụ, ta lúc trước là vì ngươi hảo mới làm ta mẹ đi từ hôn. Ta lúc trước cho rằng chính mình sẽ chết, ta là vì ngươi hảo. Nói nữa. Ngươi không có ta, ngươi còn có thể tìm được càng tốt nam nhân chiếu cố ngươi a. Nghe Đường Ninh đi theo sau lưng lại nhảy cái không đình. Sơ hạ chỉ nghĩ cho hắn một bạt tai. Như thế tưởng, tự nhiên nàng cũng liền như thế làm. Bang, không khí nháy mắt đình trệ. Đường Ninh ngơ ngác mà nhìn sơ hạ. Khó hiểu nàng vì cái gì đánh hắn. Xoay người, nhìn hắn còn không rõ bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, tốt với ta, ngươi cho rằng chính mình này đây cái gì lập trường tới nói lời này. Lúc trước ngươi xảy ra chuyện gạt ta, rồi mới sắp chết rồi, tới nhà của ta từ hôn, hiện tại ngươi bất tử, lại tới tìm ta, không phải nói ta có thể tìm được càng tốt nam nhân sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta là ngươi cái gì? Triệu chi tức tới, huy chi tức đi sao? Không, ta không phải cái kia ý tứ. Đường Ninh lập tức biện giải nói. Vậy ngươi là cái gì ý tứ? không chút để ý mà liếc mắt nhìn hắn, khoanh tay trước ngực, chờ hắn giải thích. Nghe được nàng như thế hỏi hắn, nhất thời đáp không được, cả người tủng kéo xuống dưới, mất mắt cúi đầu. Hắn thừa nhận lúc trước từ hôn sự hắn khiếm khuyết suy xét, nhưng khi đó tình huống không chấp nhận được hắn suy xét như vậy nhiều. Hắn cũng căn bản là không nghĩ đem nàng nhường cho nam nhân khác, nghĩ đến nàng sẽ cùng trừ hắn bên ngoài nam nhân ở bên nhau. Hắn liền hận không thể đem chính mình trong ảo tưởng cùng nàng ở bên nhau kia nam nhân làm thịt. Nhìn Đường Ninh này phó mất mát bộ dáng, sơ hạ mềm lòng mềm. Bất quá nghĩ đến hắn bị thương sau đệ nhất phản ánh không phải báo cho nàng, mà là từ hôn khi, sơ hạ kia trái tim lại ngạnh lên. Thừa dịp hắn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, bước nhanh mở cửa vào phòng ngủ, lạc khóa, nghe nói khóa trái thanh âm, Đường Ninh mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đây là đề phòng hắn đâu, xấu hổ mà sờ sờ sau đầu, nhìn nhắm chặt cửa phòng. Nàng cho rằng bằng như thế một cánh cửa là có thể ngăn trở hắn. Này cũng quá coi thường hắn đi, hắn chính là bộ đội ra tới. Mở khóa như vậy việc nhỏ, kia không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá, nàng đây là cam chịu hắn lưu lại sao? Kia hắn vẫn là biết điều điểm. Đêm nay ủy khuất chính mình ngủ sofa đi. Phòng ngủ sơ hạ vừa ra khóa liền phát hiện cửa phòng bên nàng dưới chân dẫm đến vết máu. Nhíu mày, đây là... Quay đầu hướng trong phòng trên cái giường lớn kia xem qua đi. Quả nhiên có người ngủ quá dấu vết. Chứng cứ thực rõ ràng. Bởi vì sơ hạ chăn luôn luôn là khung điệp chỉ phô. Hiện tại, kia trương màu tím trên giường lớn kia khối chỉnh tề đậu hủ bị. Làm sơ hạ tưởng xem nhẹ đều không thành. Hừ, nhưng thật ra rất sẽ hưởng thụ a. Lúc nửa đêm, đen nhánh phòng khách, một đạo hắc ảnh chuẩn xác sờ soạc đi vào phòng ngủ trước cửa. Khóe miệng một câu, trên mặt nở rộ ra một mặt đắc ý cười. Lộ ra hắn kia khẩu chiêu bài bạch nha. Duỗi tay không biết từ nơi nào lấy ra một cây thon dài dây thép. Ngoặc kép, rất nhỏ tiếng vang, làm hắn tim đập ngừng vài giây. Phát hiện phòng ngủ người không có tỉnh lại mới lặng lẽ thư khẩu khí. Sai lầm a, chẳng lẽ là lâu lắm không luyện. Ngượng tay, cư nhiên có thanh âm, thiếu chút nữa bị phát hiện. Tiến vào phòng ngủ, nhẹ giọng dịch đến trên mép giường, nhìn giường lớn trung ương ngủ say nữ nhân, Đường Ninh cảm thán một câu, quả nhiên vô tâm không phổi. Thời tiết này ban ngày tuy rằng nhiệt điểm, nhưng tới rồi buổi tối lại là nhiệt độ không khí đột nhiên rơi xuống. Cũng là rất lạnh, nhưng nàng khen ngược, biết rõ hắn một người ngủ bên ngoài. Nửa đêm cư nhiên không đi cho hắn đưa chăn. Ai phim truyền hình không đều là như thế diễn sao? Nữ nhân nửa đêm trộm cắp nam nhân đắp lên chăn, rồi mới nam nhân tỉnh lại, rồi mới khụ khụ. Liền kia gì, là tivi gạt người, vẫn là hắn nữ nhân tương đối đặc thù à, ngủ đến còn rất hương, ngồi ở mép giường trên sàn nhà, đôi tay chống mặt, liền như thế nhìn nàng ngủ say bộ dáng, càng xem càng đẹp, nho nhỏ khuôn mặt khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, tựa hồ làm cái mộng đẹp, tiểu xảo quỳnh mũi. Cánh mũi nhẹ nhàng mấp máy, phấn nộn cánh môi khẽ nhếch, thổ lộ ấm áp hơi mang hương thơm hơi thở. Nhìn qua, giống như ăn rất ngon bộ dáng, ức chế không được tới gần. Nửa ngồi dậy, đại trưởng khẽ vuốt nàng đỏ ửng phấn nộn gương mặt, mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng cánh môi. Cúi người tới gần, gần trong gang tấc, hắn lại ngừng lại. Lé lút dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm mở miệng hỏi tức phụ. Ta có thể hôn ngươi sao? Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi là cam chịu. Ta đếm 3 tiếng. 1, 2, 0. Nhưng, lấy, trên giường ngủ say Khả Nhân Nhi đột nhiên mở mắt ra. Sợ tới mức chột dạ, Đường Ninh cánh tay mềm nhũn. Hắn cả người trực tiếp thô bạo mà đè ở thân thể của nàng thượng. Hai người bốn mắt tương đối. Đường Ninh cảm giác được chính mình dưới thân truyền đến mềm mại xúc cảm. Chính mình trên môi kia cổ mềm mại hương thơm hương vị. Tránh ra, sơ hạ cánh môi giật giật, phun ra hai chữ. Hai người cánh môi sủi cảo tiếp ở bên nhau. Sơ hạ ở người nào đó lén lút mở khóa khi liền tỉnh. Chẳng qua muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì, mới giả bộ ngủ. Nghe được hắn dò hỏi nàng có thể hay không hôn nàng khi, ác thú vị hứng khởi, tưởng trêu cợt hắn một chút mà thôi. Nào biết, nhìn dưới thân nữ nhân, hắn phát hiện nàng cặp kia linh động con người hoàn toàn không có chút nào mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Nàng vừa rồi căn bản là không ngủ, cho nên mới sẽ ở hắn hỏi nàng khi bỗng nhiên ra tiếng, mang theo trừng phạt tính mà lấy hôn phong giam. Nàng cánh môi mềm mại, hắn cảm giác được chóp mũi hô hấp đều mang theo trên người nàng độc đáo u hương. Hắn tùy ý mà nhấm nháp nàng trong miệng điểm mỹ, trong không khí tựa hồ bốc cháy lên, mang theo nhiệt ý. Ngô, Đường Ninh kêu lên một tiếng, buông lỏng ra nàng môi, khóe miệng lưu lại một tia đỏ tươi vết máu. Sơ hạ liền như thế khiêu khích mà nhìn hắn, liền cắn hắn, xảy ra chuyện gì? Có bản lĩnh lại đến A. Đường Ninh như thế nào khả năng nhìn không ra nàng trong mắt khiêu khích. Nên cổ vũ nàng dũng khí đáng khen sao. Khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Ở sơ hạ thầm nghĩ không tốt. Muốn né tránh khi đã bị hắn bắt. Hai người trong miệng đều tràn ngập tanh ngọt mùi máu tươi. Trừng lớn mắt, nàng bắt đầu dậy dụa dùng tay đi đẩy hắn. Lại bị hắn cầm tay cao hơn cử đỉnh đầu, vô pháp tiếp tục dãy giụa. Ô ô, đồng tử co chặt, không được, lại đến, liền thật cướp cò, buông tay, nũng nịu nói, tức phụ, ta khó chịu, ta nơi đó đều như vậy, ngươi không thể như thế tàn nhẫn a. Vừa nói vừa đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Sơ hạ, đặc sau nàng biết nàng lại không phải thật là thuần khiết tiểu cô nương. Lão yêu tinh hảo đi khụ khụ, hiểu sai, chính mình đi phòng tắm hướng nước lạnh. Sơ hạ đỉnh hắn nóng rực tầm mắt, một trương hồng thấu khuôn mặt nóng bỏng không thôi. Hướng nước lạnh, đừng náo loạn, có tức phụ hắn còn đi hướng nước lạnh. Hắn lại không ngốc, nói nữa, liền tính không thể thật thương, súng, thật đạn, vẫn là có mặt khác biện pháp có thể giải quyết sao? Tỷ như, không đi, Đường Ninh cự tuyệt, không thuận theo không buông tha mà lại bắt đầu động tác. A, nhất thời không đề phòng, rên ngâm ra tiếng, phát hiện chính mình phát ra thanh âm, nháy mắt cắn cánh môi, không hề ra tiếng, sơ hạ trong đầu hiện tại chỉ có hai chữ, đờ mờ, a. Đường Ninh nhịn không được cười ra tiếng tới, nhẹ nhàng ở nàng cái trán ấn hạ thương tiếc một hôn. Nàng dáng vẻ này làm hắn cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Ít nhất so phía trước đối hắn kia phó xa cách bộ dáng tốt hơn quá nhiều có một có. Giúp ta, hắn nghẹn ngào tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Sơ hạ nhìn hắn ẩn nhận biểu tình, mặc. Chính ngươi đi phòng tắm, buông ta ra, nghiêng đầu không đi xem hắn. Tiểu thanh mà kiều lẩm bẩm nói. Đường Ninh khuôn mặt tần nhẫn mồ hôi hoa rơi xuống. Sơ hạ, đệ nhất cảm giác, ân, tuyệt đối không tật xấu. Vốn định rút về tay, ở ngẩng đầu nhìn đến hắn cầu xin ánh mắt. Ở trong lòng thở dài, ân, nam tính kêu rên thanh. Đừng lên tiếng, ồn muốn chết, khẽ kêu trong giọng nói không tự giác lộ ra xấu hổ buồn bực. Ân, ta không ra tiếng, ta làm ngươi câm miệng, bằng không chính ngươi tới. Hảo không, không phải nói nhanh sao? Nàng đương tay, Đường Ninh, lúc này, làm chính hắn tới, như thế nào khả năng? Còn có, mâu cái này tự không thể đối nam nhân nói. Rất có kỳ thị cả mờ ni hắn như thế nào khả năng mau. Hắn năng lực là chuẩn cờ mờ nờ rờ có được không rốt cuộc. Một tiếng thô xuyễn thanh, kết thúc, phanh, tiếng đóng cửa quá sau. Là bên trong nữ nhân lưu loát khóa trái thanh. Không phải đâu, đều như vậy, còn đem hắn đuổi ra tới. Quả nhiên là cái tâm tàn nhẫn nữ nhân. Đường Ninh cúi đầu nhìn nhìn như cũ tinh thần nơi nào đó. Ngượng ngùng mà sờ sờ mũi. Hắn không phải cố ý, cái này không chịu hắn khống chế. Hắn có cái gì biện pháp, còn không phải là hai lần sao? Này bất chính hảo chứng minh rồi hắn phương diện này bình thường sao? Tính, vẫn là ủy khuất chính mình. Ăn đến một chút cũng coi như hảo. Đem tiểu nữ nhân chọc mau. Hắn vẫn là ngoan ngoãn ngủ sofa đi. Miễn cho bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn cũng không có biện pháp nằm ở tiểu xảo trên sofa. Nhắm mắt lại dư vị vừa rồi tư vị. Phóng thích quá sau, nằm ở trên sofa, chỉ chốc lát sau liền nghe được sét đánh dường như tiếng ngáy. Hô, hô, hô, ngoài cửa kia rất có tiết tấu tiếng ngáy, làm phòng ngủ không ngủ Sơ Hạ nhịn không được cười. Ngày hôm sau, Sơ Hạ bước ra phòng ngủ, phát hiện nào đó 1m8 mấy đại nam nhân giống chỉ đáng thương cẩu cẩu. Cả người đáng thương hề hề oa ở kia, Trương tiểu nhân đáng thương trên sofa. Xứng đáng ăn mặc áo ngủ cất bước đi vào phòng tắm rửa mặt. Nghe trong phòng tắm tiếng nước, Đường Ninh mất mát bĩu môi. Thật như thế nhận tâm a. Hắn ở Sơ Hạ còn chưa ra phòng ngủ liền đã tỉnh. Chẳng qua ở Sơ Hạ mở ra phòng ngủ môn nháy mắt hắn nhanh chóng nằm về tới phòng khách kia Trương. Tiểu trên sofa, thả làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, muốn cho nàng đau lòng hắn. Kết quả, vô tâm không phổi nữ nhân, tính, hắn liền dính thượng nàng. Thế nào, đứng dậy, cất bước hướng trong phòng tắm đi đến. Chỉ chốc lát sau trong phòng tắm liền nhớ tới hai người nói chuyện thanh âm. Ấm áp sáng sớm liền như thế bắt đầu rồi. Hai người cùng ra cửa, đi vào một nhà bữa sáng cửa hàng. Lão bản, cho ta một phần cháo trắng, Sơ Hạ mở miệng nói. Tức phụ, cháo trắng như thế nào uống no, vẫn là ăn chút khác đi. Lão bản ngươi đem các ngươi nơi này ăn ngon đều thượng một phần, Đường Ninh nói xong nhìn Sơ Hạ. Liếc mắt một cái nói, ngươi ăn không hết, còn có ta đâu. Được rồi liền như thế đi. Hảo, hai vị chờ một lát, lão bản hô một câu liền rời đi. Tức phụ, ngươi đợi lát nữa đi nơi nào? Đi làm, nhàn nhạt trả lời. Hắn không đi làm, chẳng lẽ nàng cũng không đi làm? Ta đây bồi ngươi đi thôi. Vừa lúc ta không có việc gì. Đường Ninh cười nói, bồi nàng, như vậy thật sự không tật xấu. Tác giả có lời muốn nói, quả nhiên sẽ không ngược, nằm đảo, giả chết chung, lại thấy bị khóa, sau này vẫn là trực tiếp kéo đèn đi. Hết chương.